Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo cho hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 46. Mọi người nghe chuyện hãy nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và hãy bớt chút thời gian để ấn đăng ký kênh của Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và chuyện này chỉ được phát duy nhất hiện tại đang trên kênh YouTube MC Tiến Phong. Mọi trình duyệt khác thì đều là chưa xin phép Tiến Phong. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube MC Tiến Phong để có thể được những tập truyện mới nhất và do chính Phong là người thực hiện. Cảm ơn cả mọi người. Và dự định thì mình có thể sẽ up thêm bộ truyện này trên ứng dụng di động Tune FM. Đấy thì mình sẽ thông báo sau với tất cả các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện. Mọi người nghe trên Tune thì nó sẽ không có quảng cáo đâu và nó sẽ tự động nick bài, rất là tiện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 46. Trong ngôi miếu trấn ma tự đổ nát, mọi người đã đốt lửa trại để hong khô quần áo. Vương Khả nói chuyện với hòa thượng giới sắc, càng nói chuyện càng cảm thấy tam quan của giới sắc có vấn đề. Làm gì có ai rảnh rỗi chạy đi khuyên người khác tự sát bao giờ? Không phải nói là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp lớn sao? Người ngày nào cũng nghĩ làm sao để đạp đổ đi 7 tòa tháp lớn thế nào? Chu Yếm, cắt cổ đi, quy y ngã Phật, làm một người nhân đức đi. Hòa thượng giới sắc tiếp tục khuyên Chu Yếm. Mặt Chu Yếm đen thôi, cái tên hòa thượng giới sắc này khuyên hắn tự sát lần thứ 3 rồi đấy. Mẹ nó, nếu không phải là không đánh lại ngươi, ông đây đã quất chết ngươi rồi. Muốn ta chết sao? Trước tiên ngươi hỏi hắn một chút, bây giờ ta là... Chu Yếm chỉ vào Vương Khả nửa ngày không nói nên lời. Một nói hắn là môn đồ của Vương Khả, nhưng mà lỡ may Vương Khả bị xem là tà ma, chẳng phải sẽ bị trói ở chỗ này, bị hòa thượng giới sắc chấn áp sao? Môn đồ không thể nói. Ta biết ngươi mặc áo tàng hữu tử hiền tôn, ngươi là con của hắn, trong quan tài là mẹ của ngươi. Hòa thượng giới sắc gật đầu một cái. Là mẹ ngươi ấy, mẹ nó. Chu Yếm tức giận nhảy dựng lên. Đó hòa thượng này có bệnh đúng không? Ta không nói môn đồ, ngươi lại nghĩ ta là con hắn. Là con nuôi, không phải ruột thịt. Vương Khả bên cạnh giải thích. Chu Yếm trừng mắt. Còn mẹ ngươi, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của ta? Con nuôi. Hòa thượng giới sắc sững sờ. Người có thể nghĩ như vậy, đại sư, không có việc gì cũng phải nhớ tình nhớ nghĩa, chờ trời ngưng mưa thì chúng ta sẽ đi, hai bên không làm phiền đến nhau, được không? Nhưng mà không phải ngươi nói là phó điện chủ Thương Lăng Tông sao? Sao lại nhận một tà ma làm con nuôi? Hòa thượng giới sắc cau mày nói. Vì thế nên ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cha con hắn, chuẩn bị dẫn hắn đi xử lý đấy. Xử lý? Không phải Thiên Lang Tông trực tiếp giết chết tà ma sao? Chẳng lẽ lại ta nhớ nhầm à? Hòa thượng giới sắc cau mày nói. Đại sư, đây là chuyện của nhà ta, người muốn nhúng tay vào à? Vương Khả cau mày nói. Không phải, bản thân ta muốn làm rõ ràng mọi chuyện thôi. Ngã Phật từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào? Ta không hiểu rõ thì ta làm sao mà độ hóa người đời? Hòa thượng giới sắc giải thích. Khuôn mặt Vương Khả giật giật một cái. Hòa thượng giới sắc này không lắm chuyện bình thường. Mẹ nó, ta còn phí lời với hắn nữa. Ta có bệnh sao? Mặc kệ nhà ngươi. Đại sư, ngươi nói đúng rồi. Ngươi tìm Chu Yếm tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Vừa rồi ta đã quấy rầy rồi, xin mời. Vương Khả lập tức tránh đi. Ngươi muốn dài dòng, ngươi cứ đi tìm Chu Yếm mà dài dòng, đừng có làm phiền tới ta. Hòa thượng giới sắc lại nhìn về phía Chu Yếm, làm cho Chu Yếm hít một hơi lạnh. Đại sư, chẳng lẽ vì người ở một mình nhiều năm nhịn đến điên rồi à? Khuôn mặt Chu Yếm co rúm nói. Ngã Phật từ bi, ta chỉ muốn độ hóa ngươi. Hòa thượng giới sắc chắp tay trước ngực, trịnh trọng nói. Người đi mà độ hóa Vương Khả kia kìa, đừng có tìm ta, được không? Bây giờ ta không muốn tự sát, ta không có thiên phú, ta không lĩnh hội được thiên cơ của ngươi. Vương Khả bên kia kìa, ngươi cứ khuyên hắn đi. Ngươi nhìn xem, trong quan tài kia là vợ cả của hắn đấy, phu nhân hắn chết rồi, khó khăn bao nhiêu chứ, ngươi đi khuyên hắn đi. Chu Yếm lo lắng nói. Đánh lại, không đánh lại, chỉ có thể tránh. Hòa thượng giới sắc nghe Chu Yếm nói, lại quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc. Sao lại chuyển ra ta? Vương Khả thí chủ, ta cảm thấy Chu Yếm nói không sai. Ngươi nghĩ thông một chút đi, người chết thì không thể sống lại, người không cần đau buồn quá đâu. Hòa thượng giới sắc khuyên nhủ. Đại sư nói đúng lắm, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Chờ quay trở về ta sẽ chôn quan tài này xuống, sau đó tái giá cưới một người vợ mới. Vương Khả gật đầu một cái. Hòa thượng giới sắc nghẹn mặt. Không phải vừa rồi Chu Yếm nói người rất khó chịu, đây là khổ sở à? Vương Khả, Vợ cả ngươi còn chưa chôn cất, ngươi đã muốn cưới vợ mới sao? Ngươi không đau buồn à? Hòa thượng giới sắc không hiểu nói. Khổ sở chứ, khổ sở ta mới chịu cưới vợ mới đấy. Vương Khả giải thích. Trương Đi Nhi mọc lông chim trong quan tài, cũng không phải là bạn gái U Nguyệt của ta, đương nhiên quay đầu ta phải cưới U Nguyệt rồi. Khổ sở mới chịu cưới vợ mới ư? Vì sao? Hòa thượng giới sắc không thể nào hiểu nổi, nói. Người chưa nghe nói sao? Muốn bước ra khỏi một tình cảnh, cần phải bước vào một tình cảm khác. Ta làm vậy có vấn đề gì không? Vương Khả hỏi. Hòa thượng giới sắc nghệt mặt. Lại còn có đạo lý này à? Đại sư, ngươi là người xuất gia, sao hiểu được tình yêu nam nữ chúng ta? Chuyện này khá là phức tạp đấy, còn thâm ảo hơn cả Phật Pháp của ngươi đấy. Ta thấy ngươi vẫn nên đi gõ mõ tìm hiểu Phật Pháp thì hơn. Lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, đừng có hỏi nhiều nữa. Vương Khả khuyên nhủ. Nhưng hòa thượng giới sắc vẫn không hiểu. Phật Pháp có nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thí chủ thèm muốn sắc đẹp, kết quả sẽ công dã tràng. Ta khuyên thí chủ hay là buông tha nó đi. Hòa thượng giới sắc câu mày nói. Nói đùa gì vậy? Cuộc đời ta có thể nhịn bất cứ cái gì, nhưng mà riêng sắc thì không được. Trời sinh nam nữ chia âm dương, chính là để chúng ta chia đôi thành cặp, sinh sôi đời sau. Ta gánh vác trách nhiệm thiên đạo ban cho, góp một viên gạch cho công cuộc sinh sôi vạn thế. Nếu cô độc cả đời như ngươi, chẳng lẽ ta lại đi ngược ý trời à? Đại sư, nghịch thiên sẽ bị sét đánh đấy. Vương Khả lập tức không nhịn được nói. Sắc mặt hòa thượng giới sắc cứng đờ. Ngươi có ý gì? Ta làm hòa thượng thì sẽ bị sét đánh chết à? Chu Yếm bên cạnh trừng to hai mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện Vương Khả có thể đàm kinh luận đạo với một tên hòa thượng bệnh thần kinh này. Đúng là yêu nhân phải có yêu nhân trị. Nói đến gặp sét đánh, chỉ sợ làm Vương Khả thí chủ phải thất vọng rồi. Người sắp bị gặp sét là phu nhân của người đấy. Hòa thượng giới sắc chỉ về phía quan tài nói. Đại sư, hay chúng ta đang trò chuyện vui, sao ngươi lại cứ mắng người chết? Nàng ngủ trong quan tài có trêu chọc gì ngươi không? Vương Khả lập tức cả giận nói. Không, ta nói gặp sét đánh là sét đánh thật đấy, không phải nói nhảm đâu. Hòa thượng giới sắc trầm giọng nói. Khuôn mặt Vương Khả đen thui, ngươi mới bị sét đánh ấy. Ngay vừa rồi trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mây đen dày đặc kéo tới, sấm sét vang rồi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện à? Hòa thượng giới sắc trầm giọng nói. Ta phát hiện chứ, trời bỗng nhiên nổi mưa nên ta mới chạy vào miếu để tránh mưa đấy. Đại sư, ngươi đừng có mà mê tín quá, đây là thời tiết thay đổi bình thường, do dòng không khí ẩm va chạm mà thôi. Vương Khả lập tức nói ra. Không phải là hiện tượng thời tiết bình thường đâu, là do quan tài kia của ngươi làm cho sấm sét vang dội đấy. Nói đúng hơn là do phu nhân của ngươi đấy. Hòa thượng giới sắc giải thích. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía giới sắc, khuôn mặt hoàn toàn không tin được. Mẹ nó, Trương Đi Nhi bị bệnh lạ, mọc lông chim khắp người đã đủ thảm rồi, ngươi còn nguyên rủa nàng bị sét đánh ư? Đại sư, ngươi đừng quá đáng, lôi điện muốn đánh phu nhân ta thì vì sao nãy giờ không đánh? Vương Khả không tin. Chưa đến lúc thôi, nhưng rất nhanh sẽ tới. Giới sắc giải thích. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái, hắn nhìn hòa thượng giới sắc kia, chẳng lẽ tên này không nói lại nên dở giọng mắng chửi nguyên rủa? Mẹ kiếp, phẩm đức hòa thượng này không được rồi. Vương Khả, người trong quan tài này là ai? Chú Yếm bên cạnh tin. Là mẹ ngươi, mẹ nó, Chú Yếm. Ta vừa đoạn tuyệt quan hệ cha con, ngươi không nhận luôn cả mẹ nuôi rồi sao? Thôi, ta đại diện luôn mẹ nuôi ngươi, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn Chú Yếm. Chú Yếm biến sắc, biết rõ mình nói sai. Bây giờ hắn còn phải ở bên cạnh Vương Khả, là nhờ Vương Khả che chở hắn. Nếu hắn mà đắc tội Vương Khả, tên kia bỏ gánh không làm, chẳng phải là sẽ rơi vào tay của hòa thượng giới sắc rồi sao? Quả nhiên, hòa thượng giới sắc dụi mắt nghi ngờ nhìn Chu Yếm. Đại sư, ngươi đừng có quản chuyện nhà ta. Nếu mà ngươi nghẹn muốn nói chuyện gì thì tìm Chu Yếm đi khuyên hắn tự sát đi. Ta và phu nhân đang tình thâm nghĩa trọng, không che nổi người khác phỉ báng. Đợi lát nữa mưa tạnh chúng ta sẽ lên đường. Vương Khả lập tức cau mày nói. Ngươi và phu nhân ngươi tình thâm nghĩa trọng, không nghe nổi người khác phỉ báng, vì thế ngươi kế thêm một vợ mới ư? Quả nhiên chúng ta chẳng thể hiểu nổi cái loại chuyện tình nam nữ. A Di Đà Phật. Hòa thượng giới sắc bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, giới sắc vẫn nghiêm túc nhìn về phía Chu Yếm. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ. Người này lại bắt đầu khuyên ta tự sát rồi à? Hòa thượng kia chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên hắn biến sắc. À, trời đổ mưa to mà vẫn có người tới. Vâng Khả, người đi ra cho ta. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng la lớn. Oanh một tiếng, sóng âm to lớn nổi bên tai tất cả mọi người, làm màng nhĩ đau nức. Vâng Khả, là người đến tìm ngươi phiền toái. Chu Yếm lập tức hưng phấn cười to. Tìm ta? Không có khả năng. Ta là người thân thiện kết bạn bốn phương, sao lại có người tới tìm ta phiền toái được? Vương Khả câu mày nói. Khuôn mặt Chu Yếm co lại. Người thân thiện ư? Cái rắm ý. Gia chủ là đệ tử Thiên Lang Tông, người đi đầu là Mộ Dung Lục Quang. Một thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo. Mộ Dung Lục Quang? Vì sao hắn không ra ngoài gây sự mà lưu đuổi đến đây? Vương Khả nhíu mày, đi ra khỏi miếu cổ. Cả đoàn người cũng đi theo ra ngoài. Hòa thượng giới sắc cũng tò mò đi theo. Chỉ có Chu Yếm biến sắc không dám đi ra, trốn ngay trong miếu. Quả nhiên dưới mưa to, cách đó không xa, Mộ Dung Độc Quang dẫn theo 10 sư đệ đứng dưới trong mưa, phóng chân nguyên ra ngoài, ngăn cản nước mưa để không bị ướt. Đại sư huynh, quả nhiên là Vương Khả. Một sư đệ nhìn thấy Vương Khả nói. Vương Khả đi ra cũng nhớ mày. Đại sư huynh, sao người biết ta ở đây? Ngươi không cần biết. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi là đà chủ thần long của Thái Âm Ma Giáo không? Có phải ngươi ở chung với tà ma không? Tay Mộ Dung Độc Quang cầm chuôi kiếm lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi là đà chủ ma giáo? Giới sắc bên cạnh biến sắc, chợt trợn mắt nói. Hòa thượng giới sắc kinh ngạc cũng làm cho đám người Mộ Dung Độc Quang nghi ngờ. Hòa thượng này ở đâu ra vậy? Ta là phó điện chủ Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông. Đại sư, ngươi không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút. Hơn nữa ta đã cho ngươi xem lệnh bài, ngươi đừng có làm loạn lên được không? Vương Khả cau mày nhìn giới sắc. Thế nhưng mà... Hòa thượng giới sắc cau mày nói. Hắn luôn cảm giác chỗ nào cũng không đúng. Bây giờ nội bộ Thiên Lang Tông đang tổ chức một cuộc nói chuyện vui vẻ, một hòa thượng độ huyết tự như ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Vương Khả cau mày nói. Đây là cuộc nói chuyện vui vẻ sao? Giọng nói cổ quái của sắc giới nhỏ lại. Hiển nhiên đây là chuyện trong tông môn nhà người ta, một người ngoài như hắn không tiện lắm miệng. Nhưng mà đám người Mộ Dung Lục Quang lại ngạc nhiên nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Hắn hẳn là hòa thượng độ huyết tự. Vương Khả, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Người có phải là đà chủ ma giáo không? Hơn nữa còn ở chung một đám tà ma. Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói. Đại sư huynh, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, nếu như ngươi nhập ma, đại sư huynh có quyền tru ma, giúp đỡ chính đạo. Một đệ tử đứng sau lưng của Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ta là phó điện chủ Đông Lang Điện, đang nói chuyện với đại sư huynh. Có phần của ngươi chen miệng vào à? Không biết lớn nhỏ, một đệ tử bình thường mà dám quát điện chủ sao? Người có hiểu quy củ không? Vương Khả trừng mắt. Ngươi... Sắc mặt của sư đại kia cứng đờ, lời đến khóe miệng rồi lại phải nghẹn trở về. Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Độc Quang. Đại sư huynh, ngươi hỏi làm gì? Tất cả mọi người đều có mục tiêu tru ma, mỗi người có một phương pháp riêng, dựa vào đâu mà ta phải báo cáo với ngươi? Nhập ma, ta chém chết ngươi. Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói. Ngươi ăn thuốc nổ à? Ta trêu chọc ngươi chỗ nào? Ta làm chuyện gì cũng cần phải nói với ngươi sao? Ta có nhập ma hay không thì chẳng lẽ sư tôn không biết à? Ta nói cái gì ngươi tin cái như vậy sao? Đà chủ ma giáo thì sao? Ta đã báo cáo với sư tôn rồi, lão nhân gia cũng biết từ trước. Chuyện bí mật thế này mà ngươi cứ phải xông ra khai làm gì? Ngươi làm cho kế hoạch lớn của Thiên Lang Tông bại lộ, làm cho những sắp xếp của ta và sư tôn trở thành bong bóng vỡ tan đấy. Vương Khả phẫn nộ. Không có cách nào nữa, phải đổ thừa qua mới được. Hả? Sắc mặt Mộ Dung Độc Quang cứng đờ. Lần trước cũng vậy. Sư tôn tìm ra danh sách một đám tà ma ở núp trong tổng môn, chuẩn bị tung lưới vớt cả. Ngươi nhớ lại xem, ngươi làm ra cái thể thống gì? Thích việc lớn ham công to, muốn nuốt công đức. Kết quả thì sao? Làm hại kế hoạch của sư tôn thất bại trong gang tấc. Tất cả những chuẩn bị bắt tà ma bị ngươi bại lộ, còn chúng gian kế của bọn chúng, hại Đông Lang Điện trấn nhấp thành thành bị ma giáo bắt, bị ám toán bà hóa. Đã có chuyện xảy ra rồi, còn một bài học lớn như vậy, sao ngươi vẫn còn lỗ mãng như cũ? Gặp chuyện không chịu tìm hiểu kỹ càng đã lao tới hỏi tội. Người không phải là trẻ lên ba, còn cần người khác phải dạy bảo sao? Người không biết đi tìm tới tông chủ để mà hỏi à? Người có biết người đang làm hỏng bao nhiêu chuyện rồi không? Vương Khả trừng mắt mắng. Mắng cho mặt mũi Mộ Dung Độc Quang xanh lét. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ta thấy hắn nóng lòng tru ma, có thể thông cảm được. Giới sắc ở bên cạnh cũng không nhìn nổi. Nhưng Vương Khả không quan tâm đến hòa thượng giới sắc, quan trọng nhất là hắn cũng không cách nào khác. Mộ Dung Độc Quang ngu xuẩn này không biết tìm đến đây bằng cách nào. Theo suy đoán của hắn, chắc chắn là hắn bị theo dõi rồi. Nếu không đè đầu được, sợ là lát nữa bản thân sẽ gặp xui xẻo mất. Đại sư huynh, ta cảm thấy rất là kỳ quái, vì sao ngươi lại tìm đến chỗ của ta? Chúng ta che giấu kỹ càng như vậy rồi, ngươi không biết chúng ta ở đây đâu. chắc chắn là có người sau lưng xúi giục ngươi, đúng không? Lần trước là tà ma Tôn Tùng, còn lần đây là ai? Vương Khả hỏi. Là Mạc Tam Sơn nói, ngươi nghi ngờ hắn cũng là tà ma à? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Ở cách đó không xa, trên một cây đại thụ trong rừng, Mạc Tam Sơn đứng ở đó, sắc mặt hắn cứng đờ. Mẹ nó, cứ vậy mà bán luôn cả ta. Mạc Tam Sơn, nhắc đến lão già này thì ta lại tức. Không lâu trước đây ta bắt được Đồng An An và một đám tà ma ở Chu Tiên Trấn, sau đó giao cho Mạc Tam Sơn đưa về Thiên Lang Tông tra hỏi. Vậy mà hắn lừa ta, thả cái đám tà ma cái chạy mất. Vương Khả trợn tròn mắt. Ở phía xa, sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên khó coi. Mẹ nó, ai ngờ mà Đồng An An vô dụng đến như vậy, mới ra sân đã bị bắt ngay. Người có thể bắt được Đồng An An? Mộ Dung Lục Quang không tin nói. Thế nào, không phải ở Thần Vương cao ốc ta đã bắt một lần rồi sao? Người không bắt được không có nghĩa là ta không bắt được. Ta nói với người, người có cách chu ma của ngươi, ta có cách chu ma của ta. Ngươi dùng tay chân, ta dùng đầu óc, chỗ nào có vấn đề? Vương Khả trầm giọng nói. Sắc mặt của Mộ Dung Độc Quang đen thui. Ngươi đang mắng ta không có não à? Chỉ có ngươi thông minh ư? Lần trước ngươi bắt sao? Đó là nhờ tông chủ bắt, mẹ nó. Được rồi, ta không nói những chuyện khác. Chúng ta đều là phó điện chủ cùng cấp bậc, ngươi không có tư cách điều tra ra. Có việc gì thì tìm sư tôn mà tới. Nhanh quay về đi. Mạc Tam Sơn không chỉ thả Đồng An An mà còn lừa ngươi để đánh đôi đài với ta. Ngươi đi mà điều tra hắn đi. Hơn nữa lần trước Đồng An An trốn, lão già kia cũng có điểm đáng ngờ. Ngươi quay về nhanh đi, tí nữa lại mắc mưa rồi cảm mạo, cuối cùng còn đổ lên đầu của ta nữa. Vương Khả đang thúc giục. Mộ Dung Độc Quang và Mạc Tam Sơn đang núp bên kia đều ngẩn người. Trong quan tài, cả người Trương Đi Nhi mọc ra lông chim màu đỏ, che phủ cơ thể như là một cái kén lớn. Thật ra nàng đã tỉnh từ mấy ngày trước nhưng vẫn không đi ra ngoài. Bên ngoài kén lớn có vô số lồng vũ, nhưng mà bên trong lại cháy ngờ rực, giống như là một hỏa lô bao bọc Trương Đi Nhi. Trong nháy mắt vừa mở ra, Trương Đi Nhi đã cảm nhận được tình trạng của mình. Nàng trừng lớn mắt. Thần công của ta muốn đột phá, đây là điểm báo vũ hóa thành anh sao? Ta dừng ở kim đan cảnh đỉnh phong lâu như vậy rồi, vì sao lại đột phá? Ta hiểu rồi, là do Vương Khả, ta bị hắn chọc tức, cái tên khốn này. Trương Đình Nhi trừng to mắt. Nghĩ đến Vương Khả, Trương Đình Nhi lại tức giận. Trong nháy mắt, lửa trong nhậu bùng lên, làm cho tu vi của nàng tăng vọt. Vương Khả, hắn dám hủy danh tiết của ta, ngay cả một đám sư đệ sư muội cũng chúc phúc ta và Vương Khả. Ta và Vương Khả thì có quan hệ cái quái gì chứ? Ai tung cái tin đồn này vậy? Là Vương Khả sao? Hình như không đúng. Vương Khả luôn đính chính tin đồn, liên tục nói hắn không thích ta. Không phải là Vương Khả, tức chết ta mà. Trương Đi Nhi càng tức giận hơn. Oanh một tiếng, trong kén lớn nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, thúc giục Trương Đi Nhi đột phá. Ngay lúc này nhiệt độ nóng hình như là một loại năng lượng vô hình tản ra. Cỗ năng lượng kỳ lạ này bay trên không trung, mây đen quần quận, sấm sét vang dội, giống như là thiên kiếp được sinh ra. Trong nháy mắt, trời mà càng mưa to. Ngay lúc này đám người Vương Khả đã thấy bầu trời thay đổi, nhanh chóng quay về trấn ma tự tránh mưa. Trương Đình Nhi nhanh chóng thôi động công pháp của mình, muốn đột phá bình cảnh. Mặc dù nàng chìm đắm trong công pháp nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bên ngoài. Đám người đang nói chuyện với nhau, Trương Đình Nhi không quan tâm, cho đến khi Mộ Dung Độc Quang nhắc đến mình. Trương Đình Nhi sững sờ, dựng lỗ tai lên. Nhắc đến ta? Bên ngoài trấn ma tự. Sao ngươi còn chưa đi? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Độc Quang cách đó không xa. Sắc mặt Mộ Dung Độc Quang âm trầm đến đáng sợ. Vương Khả đã thừa nhận hắn là đà chủ ma giáo, còn ở chung một chỗ với tà ma, nhưng mình lại không thể chém hắn nữa. Vì sao? Vì sao tên kia lại không biết xấu hổ đến vậy, còn dám hùng hồn thừa nhận? Vương Khả, chuyện ngươi làm đà chủ ma giáo ta sẽ hỏi lại tông chủ. Nhưng mà ngươi phải giải thích rõ, vì sao Mạc Tam Sơn nói ngươi và Trương Đi Nhi đang ở với nhau? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Trong quan tài, Trương Đình Nhi sững sờ. Ta và Vương Khả ở với nhau bao giờ? Cái tên Mộ Dung Độc Quang này nói cái gì vậy? Mộ Dung Độc Quang, ngươi bị điên à? Mạc Tam Sơn có vấn đề, lời của hắn mà ngươi cũng tin? Vương Khả trợn mắt nói. Sao ta lại không tin? Dù Mạc Tam Sơn cũng là điện chủ Tây Lang Điện, hắn nhận được tin tức thì chắc chắn là có bằng chứng. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn mà không biết biện đặt à? Chuyện này mà hắn cũng nói ra được, vô duyên vô cớ làm nhục danh tiết của ta. Vương Khả tiếp tục chửi mắng. Mộ Dung Lục Quang nghẹn mặt. Làm nhục danh tiết của ngươi á? Trong quan tài, Trương Đi Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Mạc Tam Sơn, vì sao? Vì sao hắn phải vu khống ta? Mạc Tam Sơn điều tra ra, chính miệng hắn nói cho ta biết, tình cảm của ngươi và Trương Đi Nhi còn bền vững hơn vàng. Nói với ngươi, vì Trương Đi Nhi mà còn chịu tả ma đánh 100 trường. Mộ Dung Độ Quang lạnh lùng nói. Cái rắm ấy, Mạc Tam Sơn nói láo đấy, ta thích Trương Đi Nhi lúc nào? Sao hắn lại cứ thích biện đặt chuyện như vậy? Bây giờ không chỉ có đệ tử Kim Ô Tông tưởng ta thích Trương Đi Nhi, mà ngay cả đệ tử Thiên Lang Tông cũng nói ta thích Trương Đi Nhi. Các ngươi bị rảnh đến hoảng à? Mạc Tam Sơn tung tin Việt mà các ngươi cũng tin sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả thề thốt phủ nhận, làm cho trong lòng của Mộ Dung Độ Quang dễ chịu hơn một chút. Sự tức giận lúc trước cũng đã giảm bớt. Cũng đúng, sao Trương Đi Nhi có thể vừa mắt cái tên Vương Khả này được? Chắc chắn là Mạc Tam Sơn đã nói bậy bạ. Nhưng vì sao là Mạc Tam Sơn lại phải nói láo chứ? Trong quan tài, hỏa diễm trên người của Trương Đi Nhi tăng vọt lần nữa. Hóa ra cũng do Mạc Tam Sơn bịa đặt. Lần ở Chu Tiên Trấn cũng vậy. Cái tên già mà không đứng đắn này suốt ngày gây chuyện, đợi ta đi ra chém chết lão già kia mới được. Trương Đi Nhi cực kỳ phẫn hận nói. Vương Khả không biết, chỉ trong khoảng thời gian này, sự tức giận của Trương Đi Nhi đối với hắn đã chuyển lên người của Mạc Tam Sơn tất. Vương Khả, người chắc chắn là người và Trương Đi Nhi không có quan hệ chứ? Mộ Dung Độ Quang xác nhận lại lần nữa. Quan hệ? Quan hệ cái gì? Ta và Trương Đi Nhi rất trong sạch, các ngươi đừng có vu khống ta. Vương Khả lập tức kêu lên. Vương Khả nói như vậy, cuối cùng Mộ Dung Độ Quang dễ chịu hơn rất nhiều. Sự tức giận lúc trước gần như là đã biến mất hết. Những lời này của Vương Khả thí chủ, thực ra ta có thể chứng minh. Bỗng nhìn hòa thượng giới sắc bên cạnh mở miệng nói. Hả? Vương Khả sững sờ. Một hòa thượng như ngươi mà chứng minh giúp ta cái gì? Ta không quen ngươi, ngươi lại không hiểu chuyện của ta, bây giờ chạy ra chứng minh sự tồn tại cái gì chứ? Chẳng lẽ được thuộc tính làm nhảm của ngươi lại phát tác? Mộ Dung Độc Quang cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía giới sắc. Vương thí chủ tình thâm nghĩa trọng với phu nhân của hắn, ta thấy lời nói của hắn rất chân thành, hắn chắc không tùy tiện thông đồng với người khác đâu. Giới sắc nói. Phu nhân Vương Cả? Mộ Dung Độc Quang sững sờ. Đúng vậy, phu nhân của hắn đang nằm trong miếu Trấn Ma Tự, vì vậy người đừng có suy đoán lung tung, không có chứng cứ. A Di Đà Phật. Hòa thượng giới sắc trịnh trọng nói. Vương Cả, người có phu nhân còn ở trong miếu là ai? Mộ Dung Độc Quang kỳ lạ nói. Là ai? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta có thể nói gì đây? Nếu nói ra chẳng phải sẽ lộ tẩy hết sao? Vương Khả, ta nhớ ngươi từng nói công chúa U Nguyệt là bạn gái của ngươi, kết quả bị phụ thân của nàng chia rẽ. Vậy chỉ trong một thời gian ngắn mà ngươi đã có phu nhân? Mộ Dung Độc Quang không hề tin. Được rồi, đại sư huynh, các ngươi quay về đi, lát nữa ta còn phải lên đường nữa. Vương Khả thúc giục. Lời của ngươi làm ta không tin rồi. Vương Khả, hôm nay ta đã tới đây, ta muốn gặp phu nhân của ngươi để xem nàng như thế nào. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Tên Vương Khả có biết xấu hổ kia, câu nào là thật đây? Mộ Dung Độc Quang muốn tìm hiểu rõ ràng. À, Di Đà Phật, các ngươi không biết gì sao? Giới sắc, ngươi nói quá nhiều rồi đấy. Chuyện của ta liên quan gì tới ngươi? Đừng có tạo thêm phiền phức cho ta. Vương Khả buồn bực nói. Sao ngươi đáng ghét như vậy? Ta mất bao nhiêu công sức mới khuyên Mộ Dung Độc Quang đi, ngươi lại kéo hắn quay về. Ta chỉ muốn giúp ngươi nói hai câu, hơn nữa chuyện này có gì mà xấu hổ chứ? Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói. Hừ, đây không phải là vấn đề mặt mũi, lại xen vào chuyện người khác, ngươi sẽ bị sát đánh đấy. Vương Khả quát mắng. Ta bị sát đánh? Hòa thượng giới sắc lập tức không vui. Oanh một tiếng, bỗng nhìn một tia chớp trên bầu trời lóe lên, chém vào miếu đổ nát. Vương Khả, Mộ Dung Độc Quang sửng sốt. Tia sét kia là trùng hợp sao? Chỉ là trùng hợp thôi, nó đánh là đánh được sao? Có bản lãnh thì đánh tiếp đi. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Oanh một tiếng, có 8 đợt thiên lôi từ trên trời đánh xuống, nổ vang đánh vào miếu cổ. Chỉ thấy nóc miếu đã vỡ vụn, bụi mù bay khắp nơi. Sau khi 9 tia sét đánh xuống, mây đen từ từ tản ra. Miệng ta linh vậy sao? Nói sét đánh thì có sét đánh à? Vương Khả trừng to mắt nhìn mây đen tàn đi. Mấy người Mộ Dung Độc Quang cũng mờ mịt nhìn lên bầu trời. Nói sét đánh thì là sét đánh thật, nhưng vì sao không đánh lên người của tiên hòa thượng kia? Vương Khả, phu nhân người cháy kìa. Hòa thượng giới sắc cả kinh kêu lên. Phu nhân người mới cháy ấy. Vương Khả tức giận mắng. Thật đấy, ngươi nhìn xem, phu nhân của ngươi bị sét đánh kìa. Hòa thượng giới sắc kéo Vương Khả lại kêu. Vương Khả nhìn theo ánh mắt của giới sắc, hắn nhìn thấy thuộc hạ của hắn ở trong miếu đã ngất tất, mà cỗ quan tài chính giữa đang bốc cháy ngùn ngụt. Lửa cháy vùn vụt, chín tia sét vừa rồi đánh lên quan tài, làm cho quan tài bốc cháy. Đám người Mộ Dung Lục Quang cũng vội vàng chạy đến, tò mò nhìn về phía miếu. Phu nhân của Vương Khả, phu nhân của Vương Khả bốc cháy, chuyện gì xảy ra vậy? Cháy, cháy, cháy vậy chẳng lẽ là muốn chết người sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Trương Đình Nhi còn trong quan tài đấy, lúc trước chỉ là toàn thân mọc lông chim, mắc bệnh lạ thôi. Nếu lần này nàng chết luôn, chẳng phải là mình sẽ gặp xui xẻo ư? Vương Khả thí chủ, không phải phu nhân của ngươi đã chết rồi sao? Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói. Nhanh dập lửa đi! Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngay lúc Vương Khả muốn nhào lên thì trong quan tài vang lên một tiếng hét. Vương Khả! Trong tiếng hét kia có sự căm hận ngút trời. Vương Khả nghe được thì cảm thấy vui, may quá còn sống, hơn nữa còn tỉnh rồi. Nhưng mà Mộ Dung Lục Quang lại biến sắc. Đây là giọng của Trương Ly Nhi. Vương Khả, ngươi còn dám nói giữa ngươi và Trương Ly Nhi là trong sạch sao? Trong quan tài là phu nhân của Vương Khả. Một đệ tử Thiên Lang Tông kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vừa rồi Vương Khả nói hắn và Trương Ly Nhi đã trong sạch, nhưng mà trong quan tài kia là phu nhân của hắn là sao? Đã gọi là phu nhân mà lại còn nói hai bên trong sạch à? Các đệ tử nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, lại phát hiện khuôn mặt của Mộ Dung Lục Quang đen thui, tay cầm chuôi kiếm. Vương Khả, có phải ngươi nên giải thích cho ta không? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Giải thích cái gì? Giữa ta và Trương Ly Nhi là trong sạch mà, ngươi không nghe thấy sao? Đều là do Mạc Tam Sơn tung tin vịt, vậy mà ngươi cũng tin? Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Dù sao có lẽ là có ẩn tình khác. Vương Khả, vòng tay chữ vật của ta đâu? Trương Đình Nhi trong quan tài quát lớn. Ở chỗ ta, ở chỗ ta. Lúc người hôn mê, không, lúc người đang ngủ, ta cất giúp người, ta không hề động đến đồ bên trong. Vương Khả nhìn về phía ngọn lửa. Hôn mê? Vương Khả đành phải đổi lời. Hắn không thể nói là nhân dịp người ta hôn mê nên hắn lấy hết tiền tài đi. Chẳng lẽ phải là đang dậu đổ bìm leo sao? Nói nhân lúc ngươi ngủ thiếp đi thì áp lực giảm xuống một chút. Áp lực của Vương Khả nhỏ xuống, nhưng mà áp lực của Mộ Dung Lục Quang lại lớn thêm. Lúc Trương Ly Nhi ngủ, ngươi lại lột vòng tay của người ta. Điều này còn cần liên tưởng sao? Nhanh đưa cho ta, quần áo của ta để trong túi chữ vật. Ngươi muốn chết sao? Dám lột vòng tay của ta? Nếu mà thiếu thứ nào, ta sẽ giết chết ngươi. Nhanh lên, ta cần quần áo. Trong ánh lửa vang lên tiếng nói phẫn nộ của Trương Ly Nhi. Quần áo của Trương Ly Nhi bị lửa bên trong lông dài đốt cho cháy hết, vì vậy nàng cần quần áo để thay. Nhưng mà lời này bị Mộ Dung Lục Quang nghe vào trong tai thì lại như là sấm sét giữa trời quang. Ngủ? Thân thể trần truồng? Vương Khả lột vòng tay của Trương Ly Nhi? Vương Khả có muốn lân liệm sao? Vừa rồi gọi nàng là phu nhân, còn trong sạch? Trong sạch cái em gái nhà ngươi? Vương Khả, ta giết ngươi! Mộ Dung Lục Quang quát. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi tỉnh táo một chút đi. Một đám sư đệ lập tức lôi kéo Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả ném vòng tay chữ vật của Trương Đi Nhi đi, quay đầu đã thấy Mộ Dung Lục Quang đỏ mắt tìm giết mình. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta trêu chọc ngươi bao giờ? Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. A Di Đà Phật, trên đầu đại sư huynh người xanh. Hòa thượng giới sắc bên cạnh lại lắm miệng nói. Vương Khả và sư đệ Thiên Lang Tông đều ngẩn người. Cả đám người nhìn về phía hòa thượng giới sắc, mặc dù tên này hơi nhảm nhưng một lúc tổng kết vẫn rất là sâu sắc. Đại hòa thượng, người nói cái gì vậy? Ta và Trương Đi Nhi là trong sạch, đại sư huynh cũng không có quan hệ với Trương Đi Nhi, người khích bác quan hệ giữa ta và đại sư huynh làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn giới sắc. Là thật, ngươi thử nhìn xem, tóc trên đầu của đại sư huynh ngươi xanh rồi. Hòa thượng giới sắc lập tức kêu lên. Vương Khả quay đầu nhìn lại, hắn thấy tóc của Mộ Dung Lục Quang đang đổi thành màu đen, một mái tóc dài đen nhánh biến thành xanh biếc. Cái này Vương Khả khó hiểu nói. Thần thông của đại sư huynh đột phá? Một sư đệ kinh hãi kêu lên. Vương Khả kinh ngạc nhìn Mộ Dung Lục Quang. Đại sư huynh luyện thần công nón xanh sao? Không, là thần công tóc xanh à? Như vậy cũng đột phá được? Không chỉ tóc của Mộ Dung Lục Quang trở thành màu xanh, mà cờ người hắn cũng tỏa ra ánh sáng xanh, khi thế khổng lồ muốn bộc phát. Mộ Dung Lục Quang giống to một tiếng. Quanh người hắn có một lửa xanh bùng lên, cỗ khí thức cường đại bốc đất đá xung quanh bay lên cao. Mây đen vừa tản đi thì lại tụ lại như là bị dẫn dắt vậy. A Di Đà Phật, đại sư huynh này của ngươi tương lai có thành tựu khó lường đấy. Hòa thượng giới sắc cảm thán. Nhưng hắn muốn giết ta, ta phải làm sao bây giờ? Đại sư, tất cả mọi chuyện là do ngươi, ngươi không thể bỏ mặc được. Vương Khả lo lắng nói. Ta? Sắc mặt hòa thượng giới sắc cứng đờ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Oanh một tiếng, ngay lúc này quan tài trong miếu nổ tung, khắp người của Trương Đi Nhi bùng lên lửa đỏ, quần áo xinh đẹp lộng lẫy bước chân đi ra. Trương Đi Nhi. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Cách đó không xa, Mộ Dung Độc Quang còn chưa kịp nổi giận, Trương Đi Nhi đã đi ra. Vương Khả, chúng ta cũng nên tính sổ với nhau. Trương Đi Nhi lạnh giọng nói. Chúng ta tính toán cái gì? Ta không nợ ngươi, ngươi còn đánh ngất thuộc hạ của ta, bọn ta trêu chọc gì ngươi? Vương Khả tức giận nói. Trong miếu đám thuộc hạ của Vương Khả toàn bộ đều hôn mê. Ta không có đánh ngất bọn họ. Trương Đi Nhi trầm giọng nói. Không phải ngươi thì là ai? Vương Khả vô cùng tức giận. Trong miếu chỉ có các ngươi bên trong, không phải ngươi thì là ai? À Di Đà Phật, trong miếu còn có Chu Yếm. Hòa thượng giới sắc lập tức chen miệng nói. Chu Yếm? Lông mày Vương Khả nhíu lại. Chu Yếm đâu? Không phải vừa rồi trốn trong miếu sao? Sao lại biến mất? Cứu mạng, Vương Khả, cứu ta với. Trên cây đại thụ cách đó không xa vang lên tiếng kêu cứu. Tất cả mọi người nhìn lại, thấy một người áo đen đang túm chặt Chu Yếm, muốn bắt Chu Yếm đi. Đáng tiếc bị Chu Yếm mở miệng cầu cứu. Yêu nghiệt to gan, dám trộm người trước mặt ta. Hòa thượng giới sắc trừng mắt, muốn ra tay. Hòa thượng kia muốn ra tay, người áo đen cũng chấn động, như đang ngạc nhiên nhìn về phía hòa thượng giới sắc. Mạc điện chủ, người bắt Chu Yếm làm gì? Vương Khả tò mò hỏi. Người áo đen muốn chạy thì bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người nói ta là ai? Người áo đen khàn khàn nói. Mạc điện chủ, người xúi dục Bộ Dung Đục Quang đến quấy rối ta, sau đó ngươi lặng lẽ trộm Chu Yếm đi. Đây là chuyện mà ngươi có thể làm ra được sao? Ngươi đường đường là lão đại nguyên anh cảnh, nếu muốn cướp người thì trực tiếp cướp là được rồi. Ta không đánh lại ngươi, vì sao cần phải lén đút trộm người như thế? Ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Vương Khả lập tức quát mắng. Vương Khả, dựa vào đâu mà ngươi nói ta là Mạc Tam Sơn? Người áo đen phẫn nộ nói. Lần này ngươi đã thay giày, nhưng cái tay đang xách Chu Yếm kia, trên tay vẫn là vòng tay chữ vật giống như hệt cũ. Vương Khả tò mò nói. Người áo đen nhìn vòng tay chữ vật trên tay, tức giận vén mũ lên. Mẹ nó, cái tên Vương Khả bệnh tâm thần này, ta giấu mặt mà ngươi cũng nhận ra. Mạc điện chủ, những lời Vương Khả vừa nói đều là thật sao? Vì sao ngươi lại xúi dục đại sư huynh đến quấy rối Vương Khả? Ngươi còn lặng lẽ trong bóng tối bắt người, mục đích của ngươi là gì? Một tên đệ tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói. Ngay lúc này Mộ Dung Lục Quang đã đến giây phút quan trọng để đột phá. Ngọn lửa bên người bắn ra bốn phía, giống như đang vào trạng thái nhập định. Ta cũng là... Mạc Tam Sơn nhìn Chu Yếm trong tay mình, sắc mặt trở nên khó coi. Mạc Tam Sơn, lời đồn ta và Vương Khả là do ngươi tung ra có đúng không? Ngươi dám vu khống thanh danh của ta? Trường Đình Nhi trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Trường Đình Nhi, sao ta lại phải vu khống ngươi? Là Vương Khả nói đấy. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trở nên khó coi. Mẹ nó, tất cả đều là do tên Vương Khả nói cho ta biết ở Chu Tiên Trấn, nói ngươi điên cuồng theo đuổi hắn. Vương Khả luôn phủ nhận. Là ngươi tung tin, ngươi còn dám lừa ta? Cả người Trương Đình Nhi bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Ta không hề nói. Mạc Tam Sơn buồn bực. Mạc điện chủ, ngươi quay về Thiên Lang Tông xúi dại đại sư huynh tới tìm Vương Khả, ngươi không hề nói như vậy. Ngươi nói Trương Đình Nhi điên cuồng theo đuổi Vương Khả, còn nói Vương Khả vì Trương Đình Nhi phải chịu 100 trưởng. Ngươi nói tình cảm của bọn họ là có trời đất chứng giám, còn nói Vương Khả sẽ cưới Trương Đình Nhi làm vợ, nên đại sư huynh mới phải chạy đến đây để kiểm tra đấy. Người sư đệ kia cau mày nói. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trở nên khó coi. Cái tên Mộ Dung Đục Quang này, những gì ta nói với hắn thì hắn đều kể lại hết à? Rõ ràng là ta đang dùng phép khích tướng, các người không hiểu được à? Quả nhiên là ngươi, Mạc Tam Sơn, ngươi dám vu khống ta, làm bẩn thanh danh của ta. Lửa quanh người của Trương Đi Nhi bùng lên. Ngươi nghe ta nói, nghe ta giải thích đã, chuyện này không liên quan tới ta, tất cả là do tên Vương Khả kia kìa. Mạc Tam Sơn kinh hãi kêu lên. Ngay lúc này, ở phía xa có tiên hạc bay tới. Từng con tiên hạc bay thẳng tới. Quay lại nhìn, ở trên đầu mỗi con tiên hạc có một đệ tử Kim Ô Tông đang đứng. Đại sư tỷ, chúng ta thấy mây đen ở xa thì đoán là ngươi, vội vã chạy đến, cuối cùng cũng tìm thấy được. Tốt quá rồi, chúng ta tìm đại sư tỷ rất là vất vả. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Các ngươi tìm ta? Trương Ni Nhi con mày nói. Đúng vậy, Lúc đầu chúng ta không lo lắng, vì các sư đệ trong tông môn nói người ở chung với Vương Khả rất an toàn. Nhưng Mạc Tam Sơn lại phái người truyền tin cho đệ tử phụ trách tình báo của chúng ta, nói người trả thù Vương Khả, chết thảm ở Thanh Kinh, nên chúng ta mới phải vội vã đến đây tìm tỉ. Người sư đệ kia lập tức giải thích. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn đen thôi. Đúng là chuyện này doán giáp chết, nhưng lúc đó hắn nghĩ là Trương Đi Nhi đã chết thật rồi. Mạc Tam Sơn, hóa ra ngươi là người tạo tin đồn nhảm, tất cả đều là chủ ý của ngươi. Trương Đi Nhi phẫn nộ nói. Nghe ta giải thích đã. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Đệ tử Kim Mô Tông nghe lệnh, kết trận ly hỏa đại trận, bắt tiền gian tặc ô nhục trong sạch của ta lại, giết. Trương Đi Nhi hét lớn một tiếng, oanh một tiếng. Trương Đình Nhi lập tức bay lên cao, một cỗ hỏa diễm ngập trời xông thẳng về phía Mạc Tam Sơn. Người nghe ta nói, người nghe ta nói đã. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên, oanh một tiếng. Ngọn cây phía xa nhanh chóng bị nổ cháy. Đại sư tỷ đột phá đến nguyên anh cảnh, quá tốt rồi. Tốt cái gì mà tốt, đại sư tỷ vừa mới đột phá, tu vi không ổn định, nhanh bày trận đi, đừng để đại sư tỷ bị Mạc Tam Sơn đánh. Vâng, ầm một tiếng. Trên bầu trời xảy ra một trận đại chiến điên cuồng. Mạc Tam Sơn buồn bực, ném chu yếm bay về chân trời. Chạy đi đâu? Tên tiểu nhân chỉ biết tung tin vịt kia, đứng lại cho ta. Trương Đình Nhi quát, ầm một tiếng. Trương Đình Nhi dẫn theo một đám sư đệ sư muội truy sát về phía Mạc Tam Sơn, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Vương Khả đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa, sắc mặt trở nên phức tạp. Hóa ra những lời này đều do Mạc Tam Sơn biện đặt ư? Đúng là già mà không đứng đắn mà, nhìn là biết không phải cái loại tốt lành gì. Đệ tử Thiên Đăng Tông bên cạnh dùng sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khả. Là Mạc Tam Sơn vu oan ngươi sao? Chẳng lẽ mắt chúng ta bị mù? Gian tình giữa ngươi và Trương Đi Nhi tất cả chúng ta đều thấy được. Ngủ thì cũng ngủ rồi, quần áo cũng cởi hết rồi, vòng tay cũng giúp Trương Đi Nhi lấy xuống, phu nhân cũng đã kêu, đều như vậy rồi ngươi còn không chịu thừa nhận, ngươi còn chút mặt mũi nào nữa không? Trước cửa trấn ma tử, Trương Đi Nhi dẫn theo đệ tử Kim Ô Tông truy sát Mạc Tam Sơn. Vương Khả nhanh chóng quay đầu chạy vào trong cổ miếu. Đám thuộc hạ quán ngã trên mặt đất. Vương Khả nhanh chóng kiểm tra, hóa ra là hôn mê. Hắn thở phào nhẹ nhõm. A Di Đà Phật, yên tâm, bọn họ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Hòa thượng giới sắc dùng ngón tay chỉ lên mi tâm của đám người kia. Những người kia đang hôn mê bắt đầu tỉnh lại. Này, các người sao vậy? Vì sao Mạc Tam Sơn vừa xúi giục thì các người lại chạy đến làm phiền đăng ấy, mà Mạc Tam Sơn lại trốn ngay sau các ngươi? Vương Khả nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang Tông. Chúng ta cũng không biết. Đám đệ tử Thiên Lang Tông mờ mịt nói. Không phải chứ, Mạc Tam Sơn là lão đại nguyên anh cảnh, chỉ cần ra tay là xong việc, cần gì phải giấu giếm giếm như vậy. Sắc mặt của Vương Khả trở nên cổ quái. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Chu Yếm. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng là người bị hại. Chu Yếm cực kỳ phiền muộn. Mẹ nó, vừa rồi suýt chút nữa bị bắt lại. Chu Yếm, bọn họ nói ngươi là ngôi sao tai họa, đúng là không hề sai. Ta thực sự đen đủi khi gặp phải ngươi. Vương Khả bần bực nói. Ta gây tai họa chỗ nào? Ta không có làm gì cả, ta cũng chẳng hề làm gì sai. Chu Yếm lập tức giận nói. Đệ tử Thiên Lang Tông bên cạnh lập tức rút trường kiếm. Sắc mặt Chu Yếm lập tức cứng đờ, rụt trở về. Ngươi còn nói ngươi không gây tai họa sao? Ngươi nhìn xem đi, ngươi xem một chút đi, mới ra khỏi Thanh Kinh được mấy ngày chứ? Đầu tiên thì gặp được vị hòa thượng giới sắc rong dài, hắn muốn độ hóa ngươi, là ta giúp ngươi ngăn đại, có đúng không? Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt hòa thượng giới sắc bên cạnh cứng đờ. Ngươi mắng Chu Yếm thì cứ mắng Chu Yếm, thêm từ hình dung cho ta làm gì? Ngươi mới là rong dài ấy. Sau đó ngươi lại nhìn xem đi, Mộ Dung Độc Quang dẫn theo đệ tử Thiên Lang Tông muốn đến giết ngươi, ta lại giúp đỡ ngươi được, đúng không? Vương Khả trợn tròn mắt. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ. Đúng thật là có chuyện như vậy. Vương Khả, vì sao ngươi không giết hắn, còn che chở hắn? Một đám đệ tử Thiên Lang Tông cau mày nói. Vương Khả quay đầu trợn mắt nói. Liên quan gì tới ngươi? Muốn giết tà ma, có bản lĩnh thì tự mình mà bắt đi. Hắn là do ta bắt được, muốn xử lý thế nào là việc của ta, cần các ngươi dạy sao? Bản thân không bắt được tà ma, chỉ biết vũ phu thôi. Trên mặt các đệ tử Thiên Lang Tông lúc xanh lúc trắng. Mẹ nó, ngươi mới là vũ phù ấy. Chúng ta chỉ nói có một câu thôi, có cần phải định tội danh cho chúng ta không vậy? Ta còn chưa nói xong. Chu Yếm, ngươi nhìn lại đi, còn có Mạc Tam Sơn nữa, một đại lão nguyên anh cảnh muốn bắt ngươi. Nếu không nhờ ta hét một tiếng, ngươi đã bị bắt đi rồi. Chu Yếm, Người có thể làm người ta bớt lo đi một chút được không? Đừng có gây tai họa nữa. Vương Khả nhìn về phía Chu Yếm kêu lên. Khuôn mặt Chu Yếm trở nên lúng túng. Mẹ nó, trách ta được sao? Ta chưa làm gì hết. A-di-đà Phật. Vương Khả thí chủ, người cũng không dễ dàng. Nếu không thì người cứ giao hắn cho ta, để ta độ hóa hắn. Dù sao ta ở đây đã nhiều năm, cũng chẳng có chuyện gì mà làm. Hòa thượng giới sắc khuyên nhủ. Không muốn. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Giới sắc đại sư, ta cảm thấy vẫn nên tự mình làm thì hơn. Người có thời gian thì đi khuyên nhủ đại sư huynh của ta đi, chính là Mộ Dung Lục Quang ấy. Vương Khả chỉ về phía Mộ Dung Lục Quang cách đó không xa. Hả? Giới sắc nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Tóc của Mộ Dung Lục Quang đã đổi màu xanh, quanh người tỏa ra ánh sáng xanh, giống như đang nhập định vậy. Đại tử Thiên Lang Tông bên cạnh bảo vệ hắn, không cho ai tới gần. Đại sư huynh này của ta có chứng vọng tưởng. Vương Khả giải thích. Chứng vọng tưởng á? Hòa thượng giới sắc ngạc nhiên nói. Vương Khả, ngươi đừng có vu khống cho đại sư huynh. Một đại tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói. Vương Khả không quan tâm tới hắn, chỉ nhìn về giới sắc. Không sai, hắn có chứng vọng tưởng, luôn nghĩ mỹ nữ tuyệt thế trên đời đều là vợ quán, chính là phu nhân của hắn. Vọng tưởng mỹ nữ tuyệt thế là phu nhân của hắn á? Hòa thượng giới sắc sững sờ. Đúng vậy, trước đây ta có một người bạn gái là công chúa U Nguyệt. Mộ Dung Đục Quang nhìn thấy ta tìm được bạn gái thì xem như là kẻ thù, đôi mắt ghen tị tới mức phun ra lửa, làm ta khó ta khắp nơi. Như vậy còn chưa là gì, ngươi nhìn ngày hôm nay đi, cô nương Trương Đi Nhi kia nữa, giữa ta và nàng rất trong sạch, nhưng mà Mộ Dung Đục Quang mới nghe thấy người ta lừa gạt đã chạy đến tìm ta tính sổ. Thế là thế nào chứ? Việc hắn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ta. Vương Khả buồn bực nói. Hòa thượng giới sắc nghi ngờ. Giữa người và Trương Đi Nhi thực sự trong sạch sao? Một tên đệ tử Thiên Lang Tông không phục nói. Ngươi xem đi, chẳng phải chỉ một mình Mộ Dung Lục Quang bị hoang tưởng đâu, cả một đám đệ tử đi theo hắn cũng giống vậy này. Mẹ nó, quan trọng nhất là Trương Ni Nhi không hề quan tâm đến Mộ Dung Lục Quang, mà hắn lại cứ hoang tưởng nàng là vợ quán. Đó chẳng phải là bệnh tâm thần à? Chẳng lẽ tất cả mỹ nữ trên đời đều là vợ quán? Nếu ai cưới được mỹ nữ cũng giống như là đội nón xanh toán sao? Vương Khả thở dài nói. Đám sư đệ Thiên Lang Tông mặt đen thôi. Phốc một tiếng, Mộ Dung Lục Quang đang nhập định cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên dù đang tu luyện, Mộ Dung Lục Quang vẫn nghe được mọi thứ. Nghe Vương Khả vu khống mình, hắn tức giận đến nôn ra máu. Mẹ nó chứ, ngươi nhìn xem, ta chỉ nói hai câu thôi, lại không hề nói láo, chỉ nói thực lòng mà hắn còn phun máu thị uy ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đại sư, ngươi là người trong nghề, ngươi khuyên hắn giúp ta đi. Vương Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía hòa thượng sau giới sắc. Ta là người trong nghề bao giờ? Giới sắc không hiểu. Sao hắn không biết? Không phải ngươi tên là giới sắc sao? Ngươi có thể khuyên Mộ Dung Đục Quang giới sắc đi. Như thế thì hắn có thể giảm nhẹ chứng hoang tưởng đó. Vương Khả khuyên nhủ. Hòa thượng giới sắc dừng sốt. Pháp danh của ta là giới sắc, thì có thể giới sắc giúp người khác được sao? Vương Khả, ngươi mà còn tiếp tục vu khống đại sư huynh nữa thì đừng trách ta không khách khí. Một đệ tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói. Vu khống? Ta vu khống chỗ nào? Ngươi tự nói đi. Quan hệ giữa Mộ Dung Độc Quang và Trương Đi Nhi là gì? Là đạo lữ sao? Hoàn toàn đâu phải. Không có quan hệ. Vậy mà hắn lại chạy đến bắt gian cái gì chứ? Đừng nói đến chuyện giữa ta và Trương Đi Nhi có trong sạch. Cho dù có gì đi nữa thì cũng không đến được hắn bắt gian. Hắn đến đòi câu trả lời. Là đòi cái gì chứ? Không phải hắn bị hoang tưởng thì là bệnh gì? Vương Khả nói với đệ tử Thiên Lang Tông. Ta... Người sư đại kia cũng không biết nên giải thích thế nào. Quan trọng nhất là dù Vương Khả không biết xấu hổ, nhưng mà hắn nói đúng là thực sự. Hơn nữa, ta là điện chủ Thiên Lang Tông, một đệ tử bình thường như ngươi lại không hề cung kính với ta. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ta đang nói chuyện với đại sư giới sắc, có lòng tốt nhờ hắn chữa bệnh cho đại sư huynh, ngươi lại nhảy ra ngăn cản, lại còn muốn không khách khí với ta sao? Ngươi cũng có bệnh đúng không? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt sư đệ kia cứng đờ, chần chờ nửa ngày không nói nên lời. Ngươi muốn chữa bệnh cho đại sư huynh thật sao? Mẹ nó, có phải đại sư huynh cũng nên cảm ơn ngươi không? Đại sư, ngươi làm được không? Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Giới sắc nhìn Mộ Dung Độc Quang đang nhập định nói. Ta có thể thử xem, chỉ cần hắn đồng ý ở lại với ta là được. Vậy thì tốt quá rồi. Mặc dù kể chuyện cũ ra, nhưng cũng đừng thấy việc ác nhỏ mà bỏ mặc, thấy việc tốt nhỏ mà không làm. Đây là công việc mỗi ngày làm một việc tốt của ta. Vương Khả cảm khái nói. Phốc một tiếng, trong lúc nhập định, sắc mặt của Mộ Dung Độc Quang xanh nhét, hắn lại phun một ngụm máu tươi. Mẹ nó, Ngươi đang làm việc tốt tích đức thật sao? Ngươi đang đâm một đao vào ngực của ta thì có, ta lại không hề phản kháng, chỉ có thể nhịn. Đám thuộc hạ của Vương Khả dần dần tỉnh lại. Vương Khả nhìn đến nóc nhà, chín đạo thiên đôi vừa đánh về phía quan tài Trương Đi Nhi đã làm cho nóc miếu bị nát đi, rất nhiều chỗ nước rỉ xuống. Thật kỳ quái, không phải mây đen vừa tản rồi sao? Mưa cũng dừng rồi, vì sao mây lại kéo đến tiếp? Trời giống như là sắp mưa to vậy. Vương Khả ngạc nhiên nói, là vì đại sư huynh của ngươi sắp đột phá đấy. Hòa thượng giới sắc giải thích, hắn sắp đột phá ư? Vương Khả sững sờ. Đúng vậy, kim đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh là một quá trình đặc biệt. Lúc đó sẽ có mây đen che trời, thiên đôi đánh thiên tướng. Đợi thiên đôi vừa rồi là khảo nghiệm, vì Trương Linh Nhi đột phá đến nguyên anh cảnh, nàng thành công thì mây đen đã tan đi. Nhưng bây giờ cả người Mộ Dung Độc Quang cũng tỏa ra ánh sáng xanh, hắn cũng muốn đột phá. Vì vậy những mây đen kia đã kéo đến vì Mộ Dung Độc Quang. Hòa thượng giới sắc giải thích. Hả? Mộ Dung Độc Quang cũng sắp đột phá? Vương Khả ngạc nhiên nói. Không sai, đại sư huynh sắp đột phá đến nguyên anh cảnh, còn là điện chủ Đông Lang Điện. Đến lúc đó Vương Khả, chức vị điện chủ ngươi cũng xong đời rồi, ta nhìn ngươi còn đắc ý được mấy ngày. Một sư đệ Thiên Lang Tông trợn tròn mắt. À Di Đà Phật, ta phải nói một lời công bằng, đám đệ tử Thiên Lang Tông các ngươi đúng là không có lương tâm. Bỗng nhiên giới sắc chen miệng vào. Vương Khả cũng sững sờ, đám đệ tử Thiên Lang Tông cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn hòa thượng giới sắc. Tên này đúng là không xem bản thân là người ngoài. Vừa rồi ta nghe các người nói, từ rất lâu rồi Mộ Dung Độc Quang không thể đột phá kim đan cảnh. Vừa rồi hắn đột phá vì nguyên nhân gì đấy? Còn không phải là nhờ Vương Khả sao? Vương Khả làm cho hắn ghen ghét nổi điên, chọc tức đến mức đột phá. Vương Khả vừa giúp Mộ Dung Độc Quang đột phá, các ngươi lập tức đã trở mặt. Đã không cảm ơn người ta thì thôi, còn chèn ép Vương Khả khắp nơi nữa. Đúng là cái đám người không có lương tâm. Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Sắc mặt Vương Khả cũng trở nên cổ quái. Tên hòa thượng này khen ta hay là đang mắng ta vậy? Các ngươi nhìn Vương Khả, lại nhìn mình đi. Vương Khả chẳng những giúp Mộ Dung Độc Quang đột phá, hắn còn mời ta chữa bệnh cho Mộ Dung Độc Quang, giúp đỡ tên kia khắp khắp nơi. Vậy mà các ngươi còn chửi hắn. Hey, đúng là thói đời thay đổi, Thiên Đăng Tông cũng trở nên xấu xa. Giới sắc chắp tay trước ngực nói. Đám đệ tử Thiên Đăng Tông sửng sốt. Phốc một tiếng, Mộ Dung Độc Quang đang nhập định lại tức giận phun tiếp một ngụm máu. Lập tức cả đám không nói gì nữa. Nói thêm vài câu, Mộ Dung Độc Quang chắc sẽ nôn hết máu trong người mất. Đại sư, cảm ơn lời nói thật của ngươi. Sắc mặt Vương Khả cổ quái nói. À Di Đà Phật, người xuất gia không có nói dối, ta chỉ nói đúng sự thực thôi. Hòa thượng giới sắc gật đầu một cái. Nếu đại sư đã nói lời công bằng, vậy thì Vương Khả ta cũng không thể giả vờ như không nghe thấy được. Mặc dù ta không có quan hệ với Trường Đi Nhi, nhưng mà nàng vì đột phá tu vi đã phá hư miếu cổ, ta cũng phải có trách nhiệm sửa chữa lại giúp người. Người đâu, các người đội nón lên sửa lại nóc miếu đi. Vương Khả chỉ huy đám thuộc hạ của hắn. Vâng. Một đám thuộc hạ dạ vâng lập tức đi. Miếu cổ này ta phải dùng cây lớn trong rừng bên kia mới được. Hòa thượng giới sắc chỉ tay vào rừng cây cách đó không xa. Vương Khả xem lại, tên hòa thượng giới sắc này đúng là không khách khí thật. Nhưng nếu đã đồng ý thì làm thôi, dù sao sửa nóc nhà cũng không mất nhiều thời gian. Còn không đi chặt cây? Vương Khả thúc giục. Lập tức đám thuộc hạ của Vương Khả đội nón chạy đi đốn cây. Vương thí chủ, người đúng là quá khách khí mà. Hòa thượng giới sắc cười nói. Đúng rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Hòa thượng giới sắc còn muốn lại nhải về Phật pháp với Vương Khả. Vương Khả thấy vậy thì biết ngay là không ổn. Hòa thượng kia sắp mở chế độ đáng ghét đó. Hắn lập tức kéo Chu Yếm qua. Đại sư, nếu không thì ngươi cứ nói chuyện với Chu Yếm đi, để cho hắn được tẩy rửa trong Phật pháp, cũng xem như là công đức vô lượng. Ta phải đi ra ngoài một chút. Vương Khả lập tức chạy trối chết. Vương Khả, ngươi kéo ta làm gì? Ta không muốn nghe hắn giảng kinh. Chu Yếm kêu lên. Nhưng mà Vương Khả đã trốn đi từ lâu. À Di Đà Phật, bỏ đồ đao lập địa thành Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng giới sắc nhìn về phía Chu Yếm. Cả người Chu Yếm run lên. Lại nữa rồi, ta không muốn tự sát. Trong lúc hòa thượng giới sắc khuyên nhủ thì bỗng nhiên khuôn mặt hắn nhíu lại, vươn tay ra. Ba một tiếng, hòa thượng giới sắc bắt được một cục đá. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Chu Yếm nhìn thấy hòa thượng giới sắc không tìm mình nữa, nhanh chóng trốn qua một bên. Hòa thượng giới sắc nhíu mày, bước chân ra khỏi cổ miếu, đi đến một cây đại thụ. Hắn nhìn thấy một người áo đen đang đứng đó. Người kia xốc mũ lên, chính là Mạc Tam Sơn, vừa bị Trương Đi Nhi truy sát. Mạc Tam Sơn lại vòng trở lại. không phải ngươi là Mạc Tam Sơn rồi. Hành động vừa rồi của ngươi là muốn dẫn ta tới đây, không phải là ngươi bị đệ tử Kim Ô Tông đuổi giết sao? Hòa thượng dưới sắc tò mò nói. Trường Đình Nhi mới đột phá, tu vi chưa ổn, ta chạy một hồi cắt đuôi trở về. Mạc Tam Sơn hít một hơi nói. Hả? Hòa thượng dưới sắc sững sờ. Ngươi cắt đuôi đệ tử Kim Ô Tông rồi chạy về làm gì? Ta không ngờ rằng ngươi cũng ở đây. Ta biết kim long trong cơ thể Chu Yếm rất quan trọng với kế hoạch đại hội long môn của các ngươi. Ta cố ý đến để phá hủy kế hoạch. Ta cũng chỉ tò mò nên muốn lén lút nhìn một chút. Mạc Tam Sơn giải thích. Ngươi nói những lời này. Hòa thượng giới sắc khó hiểu nói. Ta đoán ra rồi. Vương Khả áp giải Chu Yếm đến đại hội long môn, các ngươi không thể không giám sát hắn, nên ta không dám ra tay chính diện với Vương Khả. Đồng thời ta cũng đang ôm tâm lý may mắn. Ta quan sát bọn họ cả đường, không hề phát hiện người giám sát. Vì vậy ta mới mạo hiểm muốn nhìn Kim Long một chút, cho bộ dung đục quang đi dương đông kích tây, còn ta lén bắt Chu Yếm lại. Ta đảm bảo mục đích của ta chỉ là nhìn Kim Long một cái rồi trả về. Nhưng ta không ngờ ngươi lại ở ngay bên người Vương Khả, cho đến khi nãy thấy ngươi ta mới biết là ta đoán sai. Rất xin lỗi, ta không cố ý phá hủy kế hoạch của ngươi. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Hòa thượng giới sắc trừng to mắt. Cái gì vậy? Ngươi xin lỗi ta làm gì? Hả? Bố cục đại hội long môn lần này không phải là ngươi nói với ta sao? Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Ta quen ngươi bao giờ? Giới sắc nói. Ngươi không biết ta? Ngươi chẳng lẽ không phải là hắn? Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trở nên khó coi, nói. Ta nhầm người rồi. Bần tăng tọa trấn Chấn Ma Tự đã bao nhiêu năm, từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi. Nghe Vương Khả gọi ta mới biết ngươi là Mạc Tam Sơn. Ngươi ở chạy xa về giải thích cho ta làm cái gì? Ta đâu có quen biết ngươi. Giới sắc cổ quay nói. Khuôn mặt của Mạc Tam Sơn co rúm, nhìn chằm chằm hòa thượng giới sắc một lúc lâu. Mẹ nó, nhận nhầm người ư? Ta đến xin lỗi ngươi nửa ngày, kết quả không phải là ngươi ư? Sao có thể như vậy đâu? Ngươi giống hắn như đúc, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ song sinh? Sắc mặt Mạc Tam Sơn trở nên cổ quái. A Di Đà Phật, ta không có huynh đệ nào song thai hết. Bần tăng đã giới sắc của độ huyết tự. Ngươi nói có người giống hệt ta là ai vậy? Hòa thượng giới sắc tò mò nói. Mạc Tam Sơn sửng sốt. Mạc Tam Sơn rất tức giận. Vừa rồi hắn đã bắt được Chu Yếm, vốn dĩ có thể rời đi ngay, nhưng vì nhìn thấy mặt của hòa thượng giới sắc này nên mới bỏ qua cơ hội tốt nhất. Kết quả không hiểu làm sao cho cả người dính bùn. Ta trêu chọc ai chứ? Ngươi còn chưa nói rõ người nào lớn lên giống ta như vậy? Hòa thượng giới sắc lần thứ hai hỏi. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm hòa thượng giới sắc một lúc. Hắn muốn tiêu diệt tên giới sắc này, nhưng một lúc nhìn khuôn mặt người kia, Mạc Tam Sơn lại nhịn xuống. Sau đó hắn quay đầu xông vào rừng cây bên cạnh. À Di Đà Phật, vì sao người Thiên Lang Tông đều kỳ quá như vậy? Vẻ mặt hòa thượng giới sắc trở nên kỳ lạ. Hòa thượng giới sắc quay đầu lại quay lại trong cổ miếu. Sau khi Mạc Tam Sơn và hòa thượng giới sắc rời đi không lâu, trong một nhà xí bên cạnh cái cây, Vương Khả đi ra. Thật ra vừa rồi Vương Khả đi vệ sinh, kết quả nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạc Tam Sơn và hòa thượng giới sắc. Có lẽ vì đây là nhà xí nên Mạc Tam Sơn không dùng thần thức điều tra, dù sao những thứ trong nhà xí nhìn sẽ cay con mắt. Lão già Mạc Tam Sơn này đúng là có liên quan tới Ma giáo, nhưng mà người đường đường là nhân viên tình báo, vậy bị mắt mù sao? Nhìn người có thể nhìn nhầm được người. Thế hòa thượng kia cũng xin lỗi lung tung, sao ngươi ngồi lên được vị trí đặc vụ của Thiên Lang Tông vậy? Vẻ mặt của Vương Khả trở nên rất cổ quái. Nhấc quần lên một cái, Vương Khả nghi ngờ đi về trong miếu Trấn Ma Tự. À, mình nghỉ đây mọi người. Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.